Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3227, Phượng Thiên Lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, đến từ vô thường quỷ thành một vị đại thần, nói. Thế nhưng là Thanh Thương thần điện đều bị đánh xuyên, địch tới đánh tuyệt không phải hạng người hời hợt. Thì tính sao, không nhìn thấy trong trung ương quỷ đế phủ trận pháp đã khởi động. Triệu Ngộ đạo trưởng chính là thái hư cổ thần, uy chấn thiên hạ đã bao nhiêu năm, điểm ấy chàng diện nhỏ, đủ để ứng đối. Diễm Dương Thiên Chủ đối với Triệu Ngộ rất có lòng tin, nếu thật có khó lường đại sự phát sinh, Phong Đô Quỷ Thành khẳng định đã loạn thành một bầy, Tiết Thường Tiến đâu còn có thể giống bây giờ như vậy ngồi được vững. Đâu còn có tâm tư chuẩn bị tiệc thọ yến, Thanh Phong Quỷ Thành một vị đầu sư tử đại thần, thấp giọng nói. Nghe nói Bắc Trạch Trường Thành bên kia lại có tin tức truyền đến, Văn Hòa Quỷ Đế sở dĩ vẫn lạc chính là bởi vì trợ Phong Đô Đại Đế giam giữ một tôn loạn cổ hung ma, rất có thể là chí thượng tứ trụ một trong. Ở đây chúng thần lập tức lộ ra lắng nghe chi sắc, tin tức này quá rung động, bọn hắn đều là lần đầu tiên nghe nói. Hơn 80 năm đến, Bắc Trạch Trường Thành bên kia lần lượt có tin tức truyền về tầng dưới chót tu sĩ, tự nhiên không biết rõ tình hình, nhưng, làm đại thần cấp tồn tại có tư cách được biết bộ phận bí mật. Thiên đình cùng địa ngục sở dĩ vô lượng ra hết chinh chiến, chính là bởi vì loạn cổ thời kỳ 72 trụ ma thần, tại Bắc Trạch Trường Thành tập thể khôi phục. Hai vị thiên tôn muốn đổi tại bọn hắn tu vi khôi phục lại đỉnh phong trước đó, đem bọn hắn toàn bộ diệt trừ, cho nên mới điều khiển tất cả cường giả chinh chiến nghiền ép lên đi. Như mấy chục tôn ma thần xâm nhập thiên đình cùng địa ngục chỗ vũ trụ, đơn giản không dám tưởng tượng sẽ là cỡ nào tai nạn. Trước mắt mà nói, chiến cuộc tại hai vị thiên tôn trong khống chế, loạn cổ ma thần mặc dù tập thể khôi phục nhưng tu vi cũng không khôi phục lại đỉnh phong. Quỷ chủ nói, chí thượng tứ trụ ma thần, sợ không dễ dàng như vậy đối phó a, đối với chúng ta mà nói tự nhiên cần nhìn lên. Nhưng xuất thủ thế nhưng là đại đế a, đương thời thiên tôn còn chém không được sớm đáng chết tại loạn cổ thời kỳ ma thần. Đầu sư từ đại thần đối với Phong Đô đại đế sùng bái không gì sánh được, ánh mắt rất là nóng rực. Văn Hòa quỷ đế chẳng phải vẫn lạc, những ma thần kia không có một cái nào là nhân vật đơn giản, may mắn đều tại suy yếu kỳ, nếu không... Ngân ngân, Diễm Dương Thiên Chủ đột nhiên nói, loạn cổ ma thần có thể ở thời đại này thức tỉnh, hẳn là thế gian thật có trường sinh bất tử pháp. Ở đây chư thần từng cái tinh thần tỉnh táo, ngươi một lời ta một câu, đàm luận đến kịch liệt. Tu vi đạt tới bọn hắn cấp độ dạng này, cơ hồ là đứng ở thiên địa đỉnh, chỉ có vô lượng cảnh như vậy một nắm cường giả cường đại hơn bọn hắn. Làm sao có thể không có trường sinh bất tử ý nghĩ? Trước kia là không dám nghĩ, bởi vì chưa từng có ai thành công. Nhưng Bắc Trạch Trường Thành chuyện phát sinh, lật đổ bọn hắn nhận biết, cũng mở ra thế giới mới cửa lớn, để bọn hắn đối với tương lai vô cùng sung mãn tưởng tượng, cảm xúc khó mà bình tĩnh. Trong một tòa thần điện, Tiết Thường Tiến xuyên thấu qua song cửa sổ, nhìn xem những thần linh kích động kia, lộ ra một đạo mỉa mai ý cười. Trường sinh bất tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Tiết Thường Tiến, loạn cổ ma thần sở dĩ ở thời đại này khôi phục chính là lượng kiếp an bài, là thiên địa dẫn bọn hắn đến đây diệt thế. Trừ thiên địa bản thân, không có gì có thể vĩnh hằng. Nếu là đại ma thần cũng khôi phục thiên đình địa ngục, những vô lượng cảnh thần linh kia đều phải chết. Tà âm thương thi bị luyện hóa, hoàng ác thần quân ngồi tại thần điện trên một tấm từ kim đại ỷ, sắc mặt rất khó nhìn, ánh mắt tràn ngập tàn nhẫn cùng dữ tợn. Cái gì, cái này sao có thể, chẳng lẽ trong thành có vô lượng cảnh thần linh, trong thần điện trừ hoàng ác thần quân cùng Tiết Thường Tiến còn có hai bóng người. Trong đó một vị thân cao 5 mét, cõng xương ống cánh, thân thể cường tráng, chính là La Sát tộc Ma La cổ thần. Một người khác đứng tại trong bóng tối, thấy không rõ thân hình. Cũng không phải là trong thần điện có bóng ma, mà là hắn đứng yên địa phương, tự động xuất hiện bóng ma. Cường đại tinh thần lực chàng vực khiến cho ở đây bao quát hoàng ác thần quân, đều thấy không rõ dung mạo của hắn cùng thân hình, bao quát giới tính. Là một vị tinh thần lực đạt tới dưới vô lượng đỉnh tuyệt tồn tại. Hoàng ác thần quân tự nhiên có thể cảm giác được âm thương thi kinh lịch sự tình, nhưng, không muốn đem thiên đình cùng địa đình xuất thế bí mật nói ra, nói. Không phải vô lượng cảnh thần linh, nhưng tu vi rất mạnh, tất nhiên là, đại thần luận trên tổng hợp bảng nhân vật. Chẳng lẽ là hồn thất, không đúng, liền xem như hồn thất cũng không có khả năng nhanh như vậy liền ma diệt người âm thương thi. Tiết Thường Tiến có chút khẩn trương, tại Phong Đô Quỷ Thành, hắn kiêng kỵ nhất chính là hồn thất. Vị kia tinh thần lực đỉnh tuyệt cường giả bí ẩn, nói. Dưới vô lượng cảnh, không có người làm được, hoàng ác thần quân biên ra một cái lý do, nói. Đối phương mang theo có một tấm khó lường thần phù có khả năng xuất từ tinh thần lực thiên viên vô khuyết phù đạo cường giả chi thủ. Đến cùng là người phương nào, Ma La cổ thần ánh mắt có chút ít thần sắc khẩn trương. Hoàng Ác Thần Quân lắc đầu, nói, người kia là âm thầm đánh lén, Âm Thương Thi không thể nhìn rõ thân phận của hắn. Không nghĩ tới lại xuất hiện biến cố như vậy, Tiết Thường Tiền ánh mắt thật sâu trầm xuống, lại nói. Thần Quân, thân phận của ngươi, sợ là không giấu được. Hoàng Ác Thần Quân có tâm lý chuẩn bị, nói, chỉ cần giết Triệu Ngộ liền còn có đường lui. Vận mệnh thần điện thế nhưng là nhúng vào tiến đến, liền sợ bọn hắn lấy Triệu Ngộ thiết lập ván cục cố ý dẫn ngươi hiện thân. Cường giả bí ẩn ngữ khí trầm ổn, không có bối rối chút nào. Hoàng Ác Thần Quân ánh mắt bình tĩnh, nói. Vận mệnh thần điện cũng không phải là hải thượng u nhược định đoạt, cho dù nàng chết tại Phong Đô Quỷ Thành, ngoại nhân cũng chỉ sẽ cho rằng, là vận mệnh thần điện thần linh hạ thủ. Vụ ẩn bên kia, không phải đã giải quyết sao? Đúng vậy a, giải quyết. Cường giả bí ẩn lấy ra một cái rơm dạ bé con cùng vụ ẩn giống nhau như đúc, trên lưng dán một tấm giấy vàng phù. Tiết Thường Tiến nói, các ngươi không để ý đến một sự kiện Diêu Quang thoát thân. Kỳ thật không cần thiết bởi vì chuyện này, tiếp tục lãng phí tinh lực thân phận bại lộ liền bại lộ, cùng lắm thì từ sáng chuyển vào tối, đừng quên mục đích của chúng ta là cái gì. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tây Phương Quỷ Đế Phủ, Trung ương Quỷ Đế Phủ, Đông Phương Quỷ Đế Phủ đều đã tại chúng ta trong khống chế, nên động thủ. Hoàng Ác Thần Quân đứng dậy, nói. Sai, Tây Phương Quỷ Đế Phủ còn ở trong tay vận mệnh thần điện, người kia chưa hẳn có thể thành sự. Bổn quân đến tự mình đi một chuyến, để nơi đó triệt để nắm giữ tại trong tay chúng ta. Lời còn chưa dứt, Hoàng Ác Thần Quân đã là biến mất tại trong thần điện. Thần bí tinh thần lực cường giả nói. Hoàng Ác Thần Quân cũng không nói thật ra, hắn Âm Thương Thi bị ma diệt tất nhiên kỳ quặc khác. Hắn như vậy vội vã rời đi, hơn phân nửa có liên quan với đó. Ma La Cổ Thần nói, bản thần lại cảm thấy, hắn là không cam tâm thân phận bại lộ, muốn đi đem người biết chuyện toàn bộ gạt bỏ. Vậy thì mời Cổ Thần đi một chuyến Tây Phương Quỷ Đế Phủ, nhất định phải đem sự tình làm thỏa đáng. Tiết Thường Tiến nói, được Hải Thượng U Nhược sinh mệnh áo nghĩa, bản thần hay là cảm thấy rất hứng thú. Ma La Cổ Thần trên thân từng đạo quang văn lấp lóe, thân hình ẩn tàng ở vô hình. Nơi xa thần điện cửa lớn tự động mở ra, thần bí tinh thần lực cường giả đối với mở ra cửa lớn, nói. Thuận tiện đem Đường Lam mang về, Tiết Thường Tiến lộ ra thần sắc nghi hoặc nói. Người muốn Đường Lam làm cái gì? Hôm nay ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh, bại lộ quá nhiều sơ hở, hơn phân nửa đã rất khó thành sự. Cho nên, chúng ta đến có đệ nhị sách lược mà ngươi cũng nên ẩn tàng đến phía sau màn đi, nhân cơ hội này, đem Trương Nhược Trần lượng cơ thân phận ngồi vững. Thần bí tinh thần lực cường giả nói, vận mệnh thần điện chư thần tất cả đều tụ tập đến Tây Phương Quỷ Đế Phủ, trong đó bao quát Thái Hư Cảnh Thính Vân Sinh, Kim Giác Thiên Thần, Viêm Cử. Bầu không khí đã không giống ban đầu khẩn trương như vậy, chỉ Tây Phương Quỷ Đế Phủ đã ở bọn hắn trong khống chế. Hải Thượng U Nhược chạy về, đi vào trận điện bên ngoài, lấy ra một viên lệnh bài, cất giọng nói. Truyền Phượng Thiên lệnh, vận mệnh thần điện tất cả đại thần theo bản tọa cùng một chỗ tiến đến thảo phạt lượng tổ chức. Vận mệnh thần điện chư thần đều là thần sắc kinh ngạc cùng nhau tụ đi qua, khom người hướng lệnh bài hành lễ. Phượng Thiên tại Phong Đô Quỷ Thành, Viêm Cự trong mắt mang theo sùng kính cùng hưng phấn thần sắc. Kính Vân Sinh ánh mắt nghi hoặc nói, Phượng Thiên không có đi Bắc Trạch Trường Thành. Lệnh này, đến cùng là Hải Thượng Đại Thần ý tứ, hay là Phượng Thiên thân lệnh? Hải Thượng U Nhược nói, Phượng Thiên dưới mắt ngay tại Phong Đô Quỷ Thành, ở đây chư thần gặp Hải Thượng U Nhược thần tình nghiêm túc không giống như là trò đùa, lập tức đều thận trọng lên. Ha ha, Kim Giác Thiên Thần phát ra tiếng cười tiếp theo ánh mắt trầm xuống. Hải Thượng U Nhược ngươi dám giả truyền Phượng Thiên lệnh đến cùng giáp tâm ra sao? Hải Thượng U Nhược biết được Phượng Thiên ở bên kia Trương Nhược Trần không có nguy hiểm, bởi vậy cũng không vội vã, nói. Bản tỏa không có giả truyền Phượng Thiên lệnh, Kim Giác ngươi đừng muốn làm càn, như chậm trễ Phượng Thiên đại sự, coi như ngươi là người hung hãi thần tôn, cũng không có kết quả gì tốt. Kim Giác Thiên Thần nói, chư vị đều nghe được a, nàng nói Phượng Thiên ngay tại trong thành, coi như trong thành thật có lượng tổ chức thành viên, lấy Phượng Thiên đại nhân tu vi, muốn thu thập bọn hắn, còn không phải đè chết mấy con kiến dễ dàng như vậy. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cần chúng ta toàn bộ điều động, Kính Vân Sinh nói, Kim Giác Thiên Thần lời ấy có lý, hoàn toàn chính xác nói không thông. Giải thích chỉ có một cái, nàng mới là lượng tổ chức thành viên, mục đích làm như vậy chính là vì điệu hổ ly sơn. Kim Giác Thiên Thần ánh mắt lạnh nhạt trầm xuống, phía sau một đạo to lớn vận mệnh chi môn hiển hiện ra, vô số quy tắc thần văn lan tràn ra ngoài. Vận mệnh chi môn phát ra thần quang, đem hơn phân nửa Phong Đô Quỷ Thành chiếu sáng. Không thể không nói Kim Giác Thiên Thần câu câu đều có lý, lập tức vận mệnh thần điện đại thần cùng nhau hướng Hải Thượng U Nhược vây lại. Trung ương quỷ đế phủ quỷ tộc thần linh, phát giác được bầu không khí quỷ dị, toàn bộ đứng tiến trong trận pháp. Tùy thời chuẩn bị thôi động trận pháp, trợ vận mệnh thần điện chư thần trấn áp hải thượng u nhược. Bàn Nhược cùng Đường Lam đứng chung một chỗ, Đường Lam thở dài, không nghĩ tới a, hải thượng u nhược vậy mà gia nhập lượng tổ chức, lần này hải thượng gia tộc phiền phức lớn rồi, sợ thật muốn bị diệt tộc. Bàn Nhược nhìn chằm chằm kim giác thiên thần phía sau đạo vận mệnh chi môn kia, trong mắt hiện ra một đạo dị sắc. Hải thượng u nhược lời nói mặc dù trăm ngàn chỗ hở, mà lại mục đích tính rõ ràng, nhưng kim giác thiên thần biểu hiện cũng quá mức kích một chút, đem vận mệnh chi môn hoàn toàn tỏa ra, chẳng phải là tại nói cho toàn bộ phong đô quỷ thành thần linh nơi này phát sinh đại sự. Có cần thiết này sao? Kim giác thiên thần nói. Hải thượng u nhược thúc thủ chịu trói đi, ngươi là hư thiên cùng phượng thiên đều xem trọng người, chúng ta chế tài không được ngươi. Nhưng, ngươi như cực lực phản kháng, đến lúc đó đừng trách chúng ta ra tay không có nặng nhẹ. Hải thượng u nhược âm thanh lạnh lùng nói, kim giác nguyên lai là ngươi, động thủ trước đem nàng cầm xuống. Kim giác thiên thần chợt quát một tiếng, giữa hai tay, xuất hiện một thanh hình thoi chí tôn thánh khí thiêu đốt ra một mảnh chói mắt hỏa vân, hướng hải thượng u nhược công kích đi qua. Hải thượng u nhược cũng không cần kiếm, chỉ là cánh tay vung lên, tay áo huyền chuyển, lập tức không ngớt kiếm bộc bay ra ngoài. Ầm ầm, hình thoi chí tôn thánh khí bị đánh bay, kim giác thiên thần liên tục hướng về sau lùi lại. Bạch, bạch, từng kiện chí tôn thánh khí bay lên, tản mát ra cường hoành chí tôn uy năng, thần khí như mây quay cuồng. Ngay tại vận mệnh thần điện chư thần chuẩn bị lúc động thủ, quỷ đế phủ bên ngoài, vang lên một đạo điếc tai thần thanh. Bản tọa công thương, con trai trưởng của thiên, đến đây tiếp tây phương quỷ đế phủ chư thần, các ngươi còn không mau mau mở ra trận pháp. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.